Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, nếm thử đúc kiếm. Tia sáng lấp lóe, có người rơi vào đỉnh núi phía trên, đúng là vô cữu, đặt chân chỗ tại, có tới ngàn trượng độ cao, tuyệt đỉnh lăng phong, bốn phương biển mây mênh mông. Vô cữu quay đầu nhìn ra xa, hai mắt bên trong hiện lên một tia khó mà che giấu lo nghĩ. Cùng lúc đó, cách đó không xa toát ra vi thượng bóng người. Hắn đưa tay vuốt ve râu quai nón, lo lắng nói, vô huynh đệ, ngươi sau khi quay về, lần nữa ra ngoài, nhưng lại đi mà lại trở lại. Bởi vì chuyện gì? Vô cữu uy đến vi thượng trước mặt, vung lên vạt áo tọa hạ. Thuận tay cầm ra hai vỏ rượu, ra hiệu nói, vi huynh, mời, không đợi đáp lại. Hắn giơ lên vỏ rượu, theo đó rượu nước văng khắp nơi, một hồi uống ừng ực không thôi. Vi thượng nắm qua vỏ rượu, ực một hớp rượu, lại như cũ yên tâm không xuống. Thuyết phục nói, Nguyệt tộc huynh đệ tại bản thổ đã khó gặp đối thủ. Ngươi không cần lo lắng. Thoáng qua ở giữa, vò rượu thấy đáy, phanh, thả xuống vò rượu, vô cữu lau sạch lấy trên mặt rượu nước nói, ta cũng không phải là lo lắng các huynh đệ an nguy. A, vi thượng tăng thêm không hiểu, có lẽ là rượu nước hòa tan mấy phần vẻ u sầu. Vô cữu lại nôn rồi miệng hơi rượu, hai mắt có chút híp lại, sâu kín nói rằng, ta thả Tề Hoan. Ngươi đi tới đi lui mấy chục ngàn dặm, chỉ vì thả Tề Hoan. Bây giờ nguyên giới gia tộc rời đi Ngọc Thần giới. Ta sao nhẫn tâm cầm tù một ngôi nhà chủ, mà hại rồi hắn Tề gia tộc nhân đây. Lại sợ hắn lật lọng, đành phải phí hết một phen trắc trở. Vô cữu thả Tề Hoan, liền như nói tới, mặc dù giữ lại Tề Hoan còn có tác dụng. Lại không muốn tai họa vô tội, liền chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm, thả ra họa kia, sở dĩ vẽ vời cho thêm chuyện ra, vẫn là sợ tiết lộ ẩn thân địa phương. Tề Hoan chính là cừu gia, lưu hắn một mạng, đã thuộc nhân nghĩa, ngươi lại, vì thượng oán trách một câu, chợt tức lại lắc đầu không nói. Ở chung mấy chục năm, hắn sớm đã biết rõ vị này vô huynh đệ tính tình. Hắn từ trước tới giờ không nhẹ tín nhiệm gì một người, nhưng lại luôn luôn tử tế mỗi người. Người nói hắn cổ hủ không chịu nổi, không quả quyết, hắn lại hàng phục đông đảo cừu gia. Chính là vạn thánh tử cùng quỷ xích cũng cam nguyện để cho hắn sử dụng. Người nói hắn lòng dạ đàn bà, không ôm chí lớn, hắn lại sát phạt quả đoán, nhiều lần tuyệt cảnh cầu sinh. Cũng bỏ qua cá nhân an nguy, cùng Ngọc Thần Điện liều chết đến cùng. Vi huynh, ngươi mà lại vất vả một thời gian. Vô cữu đột nhiên không nói thêm lời, quay người vọt xuống đỉnh núi. Huynh đệ, vi thượng lắc lắc đầu, biến mất bóng người. Vị kia huynh đệ tu vi càng lúc càng cao, trên vai gánh cũng càng lúc càng nặng. Chỉ mong hắn tỉnh lại, mang theo đám người đi ra khốn cảnh. Dưới mặt đất hang động bên trong, vô cữu thẳng khoanh chân mà ngồi. Băng Linh Nhi còn tại lĩnh hội công pháp, tựa hồ không có phát giác, nhưng lại lặng lẽ quay đầu thoáng nhìn, ngược lại yên lặng thở dài một tiếng. Ai, giờ này khắc này, vô cữu rũ cụt lấy đầu, có lẽ là vẻ u sầu khó tiêu, cũng ăn ý vậy phát ra thở dài một tiếng. Vốn muốn mượn trợ Tề Hoàn nguyên giới thân phận của gia chủ tiến về Ngọc Thần giới, lại bị gia hỏa kia cự tuyệt. Hắn nói hắn nguyên thần chi thể không tiện đi xa, dù cho tái tạo nhục thân cũng phải tiêu hao 3 năm lâu. Mặc kệ như thế nào, hắn lấy cớ không thể nào chỉ trích, mà bây giờ nhìn đến trong vòng 1 năm nguyên giới gia tộc liền sẽ hoàn thành tập kết, mở ra Ngọc Thần giới hành trình. Nếu như chờ đợi Tề Hoàn tái tạo nhục thân, cái gì đã trễ rồi. Mà hắn khôi phục rồi tự do thân,